Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1955, Thái Hư Thiên, Thanh Hư Tiên Nhân, là ai? Trác Minh Tiên Nhân sắc mặt lạnh lẽo, có can đảm gọi hắn là đạo hữu, người, không phải Phong Tử chính là cùng cấp cường giả. Trác Minh đạo hữu, đã lâu không gặp, ở Âm Minh Thiên phe phái một bên trong tinh không? Một đạo tối om om cánh cửa ánh sáng hiển hiện, lập tức một người mặc long bào, đầu đội bình ngày quan hoàng giả từ trong bước ra, xa xa quay về Trác Minh Tiên Nhân chắp tay nở nụ cười. Là ngươi? Trác Minh Tiên Nhân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Âm Minh Thiên phe phái, Minh Sách Thánh Nhân đại hỉ, hướng về người kia quỳ gối, bái kiến Âm Dương Ma Đế đại nhân. Cái kia đế hoàng một loại cường giả, khoát tay áo một cái cười nói, không cần đa lễ, người này, chính là âm giới chủ tể, Lệ Dương sư huynh phụ thân của Âm Dương Ma Đế. Hứa Dương kinh ngạc trong lòng, hắn có thể cảm giác được ra, Âm Dương Ma Đế thực lực, tuyệt đối không kém hơn Trác Minh Tiên Nhân, cùng hắn tưởng tượng bên trong thánh đế cấp mấy, mạnh hơn nhiều lắm. Âm giới là Âm Minh Thiên một chi nhánh, Âm Dương Ma Đế làm âm giới chủ tể, tự nhiên cũng thuộc về Âm Minh Thiên phe phái. Âm Dương Ma Đế, người xuất hiện ở đây bất quá là một phân thân mà thôi, đừng hòng uy hiếp ta. Trác Minh Tiên Nhân nói, ha ha, người nói sai rồi, đây không phải phổ thông phân thân, mà là ta hai đại hóa thân một trong, âm cực hóa thân, ta dương cực hóa thân, hiện nay còn đang âm giới. Có việc không thể đến đây, có điều chỉ bằng âm cực hóa thân, nên cũng có tư cách cùng ngươi nói một chút chứ. Âm Dương Ma Đế cười ha ha, thô bạo tung hoành. Trác Minh Tiên Nhân lặng lẽ không nói. Âm Dương Ma Đế, mặc dù phóng tầm mắt tam đại tiên vực, địa vị cũng là khá cao tồn tại, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, chỉ là này một đạo âm cực hóa thân, lực lượng liền không chút nào dưới với mình. Âm Dương Ma Đế, như ngươi thứ đại nhân vật này, lại cũng bị kinh động đến nơi đây, có chút nhỏ nói thành to chứ. Trác Minh Tiên Nhân ngược lại nói rằng, ta tới nơi này, trợ giúp Âm Minh Thiên trưởng khống thiên huyền tinh, chỉ là một trong những mục đích, cho tới mục đích thứ hai mà, chấm ngoặc kép. Âm Dương Ma Đế âm cực hóa thân, ánh mắt nhưng là quét về phía nhân tộc liên minh phương hướng tinh không. Nhìn kỹ lấy cổ hồng lão tổ nói, ta còn muốn nhìn một chút. Có thể làm cho con trai ngoan của ta không tiếc cùng ta đối lập, cũng phải bảo vệ tông phái. Đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Âm Dương Ma Đế dòng dõi. Cổ hồng lão tổ đẳng nhân đều là cau mày. Bọn họ cũng không hiểu rõ. Hứa Dương nhưng là chi tình. Hắn tiến lên trước một bước, chăm chú nhìn Âm Dương Ma Đế âm cực hóa thân nói. Người chính là Lệ Dương sư huynh phụ thân của âm giới chủ tể đế quân. Âm Dương Ma Đế quét mắt qua một cái, thông qua cổ hồng đám người nghi hoặc vẻ mặt liền biết, ở đây chỉ có Hứa Dương một người biết được Lệ Dương kiếp trước thân phận. Không sai, tiểu tử, ngươi lại biết Lệ Dương tiểu tử kia bí mật, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Âm Dương Ma Đế cười nói, ngươi rất muốn biết vì sao Lệ Dương sư huynh không để ý kiếp trước ngàn năm ký ức, cũng phải bảo vệ đế tông, bảo vệ nhân tộc sao? Hứa Dương đạo, Lệ Dương sư huynh đời trước ở âm giới sinh sống ngàn năm, nhưng từ chưa cảm nhận được quá tình thân tồn tại, liền ngay cả ngươi người phụ thân này, đối với hắn cũng nhiều phiên lần nghi kỵ, thậm chí không tiếc đưa hắn trục xuất đến thiên huyền tinh. Mà ở đế tông bên trong, có hắn quý trọng người thân, bằng hữu, này ngăn ngắn mấy thập niên cảm tình, liền siêu việt âm giới ngàn năm. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Âm Dương Ma Đế sầm mặt lại, một luồng bàng bạc tiên uy phun trào. Hứa Dương nhất thời cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Có điều, Hứa Dương cũng không có lùi về sau, mà là một bước cũng không nhường địa nhìn chằm chằm Âm Dương Ma Đế mặt. Đây là Lệ Dương sư huynh nguyên văn. Âm Dương Ma Đế khí thế vừa để xuống tức thu, lập tức ha ha cười nói, Lệ Dương tiểu tử kia, cũng bởi vì những này buồn cười lý do. Phản bội âm giới, cùng ta đối lập, xem ra, ta đối với hắn vẫn là kỳ vọng quá cao một chút. Hứa Dương nói rằng, dưới cái nhìn của ngươi, những lý do này rất buồn cười. Nhưng ở ta cùng Lệ Dương sư huynh xem ra, những lý do này cũng đã đủ. Âm Dương Ma Đế lắc đầu nói rằng, Lệ Dương tiểu tử kia, cách cục vẫn là quá nhỏ một ít, bằng vào ta tu vi. Hắn coi như liều mạng khổ tu, vẫn như cũ có khó có thể vượt qua chênh lệch, ta sao có thể nghi kỵ cho hắn. Đưa đến Thiên Huyền Tinh, bất quá là vì tôi luyện hắn, cho hắn một cơ hội lập công. Thời cơ chín thời điểm, hắn liền có thể trong ứng ngoài hợp, tại Thiên Huyền Tinh mở ra âm giới liệt phùng, trở thành một đại công thần. Đến thời điểm ta mới có thể đem Ma Đế vị trí, danh chính ngôn thuận địa truyền cho hắn. Ngươi, càng là vì vậy nguyên nhân, mới đưa Lệ Dương sư huynh đưa đến Thiên Huyền Tinh. Hứa Dương ngạc nhiên, nghĩ kỹ lại, rồi lại phi thường có thể. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Âm Dương Ma Đế xa như vậy cực kỳ tiên nhân bình thường thực lực. Làm sao có khả năng đối với năm đó chỉ là thánh nhân cảnh giới Lệ Dương sản sinh kiêng kỵ tâm ý. Không sai, có điều Lệ Dương lại làm cho ta rất thất vọng. Hắn chẳng những không có trợ giúp mở ra âm giới liệt phùng, thậm chí còn xông vào Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh, ý đồ đóng âm giới liệt phùng, làm hại ta Dương Cực phân thân bị bắt riêng ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Âm Dương Ma Đế lắc đầu nói rằng, Lệ Dương sư huynh lại cùng ngươi tao ngộ. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, hắn ra sao? Hừ, ta Dương Cực phân thân vẫn còn âm giới bên trong, cách âm giới liệt phùng, không làm gì được hắn, chỉ có thể ngăn cản hắn đóng vết nứt mà thôi. Có điều, loại này rằng co, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bởi vì Bổ Thiên Tổ trận chẳng mấy chốc sẽ bị đột phá. Đến thời điểm ta sẽ tự mình đi tới Bồng Lai bí cảnh, hảo hảo thu thập tên tiểu tử này. Âm Dương Ma Đế cười hì hì, ngược lại nói rằng, có điều trước đó, ta ngược lại thật ra có thể mang toàn bộ các ngươi bắt, đưa đến cái kia nghịch tử trước mặt, để hắn nhìn, phản bội ta không khác nào châu chấu đá xe. Nói vậy hắn sẽ hối hận quyết định ban đầu. Âm Dương Ma Đế nhìn về phía một bên Trác Minh tiên nhân, nói, Trác Minh đạo hữu, Thiên Huyền Tinh thuộc về ai? Cuối cùng là ngươi và ta hai đại tiên vực chuyện tình. Trước đó, không bằng ta hai người đi đầu liên thủ, đêm này Bổ Thiên Tổ trận, kể cả nhân tộc liên minh hết thảy thánh nhân một lưới bắt hết làm sao? Trác Minh tiên nhân trầm ngâm nói, tốt, hắn cũng không có biện pháp khác. Âm Dương Ma Đế âm cực hóa thân, có thực lực hoàn toàn không thấp hơn chính mình. Đánh nhau nói, Trác Minh tiên nhân căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Một khi chọc giận Âm Dương Ma Đế, hắn đem Dương Cực hóa thân cũng triệu hoán lại đây. Chính mình nhưng là không phải là đối thủ. Muốn diệt vong chúng ta tộc, xấu ta tổ trận, không có dễ dàng như vậy. Cổ Hồng lão tổ quát lên một tiếng lớn, tòa kia linh lung tiểu tháp xoay tròn bay ra, đón gió phồng lớn, hóa thành một vị ngàn trượng cao thông thiên lớn tháp, quay về Âm Dương Ma Đế trấn áp mà xuống. Điếc không sợ súng, Âm Dương Ma Đế giễu cợt một tiếng, đơn giản địa đấm ra một quyền. Cái kia uy thế hùng vĩ thông thiên lớn tháp, ở Âm Dương Ma Đế một quyền bên dưới, càng là bỗng nhiên run lên, sau đó bay ngược mà quay về. Đang bay trở về trên đường, lớn tháp cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Cổ Hồng lão tổ cũng là thân thể rung động, lui về phía sau ra mấy bước, không tiện có một tia huyết tuyến tràn ra. Vẻn vẹn này vừa đối mặt, hắn liền nhận lấy cường độ thấp thương thế. Phải biết, Cổ Hồng lão tổ là thi triển thánh khí linh lung tháp, có thể nói toàn lực ứng phó, mà Âm Dương Ma Đế chỉ là phổ thông một quyền mà thôi. Âm Dương Ma Đế một quyền đánh ra, cướp bước mà lên, lại là một quyền, quay về Cổ Hồng lão tổ lồng ngực đâm đánh mà tới. Cú đấm này nhìn như bình phác không có gì lạ, nhưng xem thêm trên một quyền khủng bố uy năng, liền biết bị đánh trúng hậu quả, mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương. Oành, cú đấm này, càng là đánh vào một tầng vô hình khí tường bên trên. Âm dương ma đế thân thể khẽ run. Hắn từ nơi này khí trên tường cảm nhận được một luồng tiên huyền lực khí tức. Là vị đạo hữu nào? Cùng bản tọa mở chuyện cười này. Âm dương ma đế sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói rằng. Bỗng dưng. Một tiếng nói già nua vang lên. Âm dương ma đế. Trác Minh sứ giả. Các ngươi làm hơi quá rồi. Lấy tiên nhân thân ức hiếp phàm tục. Lão hủ không nhìn nổi. Theo câu nói này âm. Một người mặc đạo bào. Cầm trong tay phất trần ông lão. Vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa trường. Người lão giả này khom lưng lưng còng. Làm cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Đặc biệt là gầy trơ xương. Hầu như một cơn gió đều có thể đem thổi bay. Lão nhân này. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương cau mày nhìn cái này gần đây xuất hiện ông lão. Luôn cảm giác tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn. Rồi lại không nhớ ra được. Ông lão kia nhưng là khá là và nơi tốt lành hướng về Hứa Dương gật gật đầu. Phảng phất cùng Hứa Dương nhận thức. Lại là ngươi. Thanh hư. Âm dương ma đế có chút bất ngờ. Tam đại tiên vực bên trong. Thái hư thiên tiên vực không phải vẫn thừa hành vô vi trung lập sao? Ngươi làm như vậy. Không sợ làm trái thái hư thiên thiên điều. Thanh hư. Tổ sư. Cổ hồng lão tổ tại đây vị lão giả xuất hiện thời khắc. Vẫn theo dõi hắn xem. Chờ nghe được âm dương ma đế sau khi. Bỗng nhiên thân thể chấn động. Kêu lên. Tiền bối chẳng lẽ là ta đế tông đời thứ nhất tổ sư. Thanh hư tổ sư. Đạo kia bảo ông lão quay đầu. Liếc mắt nhìn cổ hồng lão tổ. Gật đầu cười nói. Không sai. Chính là ta. Ngươi là đế tông vốn đại thánh nhân. Ngươi rất tốt. Cổ hồng lão tổ kích động đến cả người run rẩy. Thanh hư tổ sư chính là huyền thiên thượng đế đệ tử thân truyền. Một tay sáng lập đế tông. Chỉ có điều. Ở đế tông xác lập sau khi. Thanh hư tổ sư rất nhanh sẽ đi tới vũ trụ tinh không. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Liền một chút tin tức đều không có lưu lại. Hậu bối đệ tử còn tưởng rằng hắn từ lâu ngã xuống. Ai biết hắn càng là thành tiên nhân. Hứa Dương rốt cục bừng tỉnh. Hắn cuối cùng cũng coi như làm rõ chính mình vì sao vẫn xem cái này đạo bào ông lão nhìn quen mắt. Đạo này bào ông lão hình tượng. Cùng hắn kiếp trước thường thường lau chùi tổ sư pho tượng. Càng là hoàn toàn tương đồng. Đế tông đời thứ nhất tổ sư. Ngày, sống 10 vạn năm lão già. Có điều suy nghĩ một chút hắn đã thành tiên. Cũng không kỳ quái. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Lúc này. Âm dương ma đế thâm trầm địa mở miệng. Thanh hư đạo hữu. Không trách người xem có điều đi. Muốn ra tay đối phó ta. Nguyên lai. Ngươi là tâm hệ cố thổ. Phải bảo vệ chính mình tông môn hậu bối. Vì thế. Ngươi thậm chí không tiếc xúc phạm thái hư thiên thiên điều. Ngươi chẳng lẽ không sợ trở về thái hư thiên sau khi. Gặp phải trách phạt. Thanh hư tiên nhân một chút trầm mặc. Lập tức nói rằng. Trách phạt. Thì lại làm sao? Chỉ cần ta ở đây. Các ngươi sẽ không đến thương tổn đế tông môn nhân. Xem ra ngươi là quyết định chủ ý. Muốn cùng hai đại tiên vực đối nghịch. Trác Minh tiên nhân kêu lên. Thanh hư, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có hay không ngăn cản ta hai người thực lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.